Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 869, chương 873, Kiếm Tiên Lý Bạch xuất chiến. Tự nhiên cái này vị Cốc Dương Thánh Giả từ đại điện thối lui không bao lâu, từ cổ minh cái nào đó cứ điểm bí mật thì có một chiếc thánh thuyền phá không mà ra, trực tiếp ở địa cầu tiến hành lỗ sâu nhảy vọt. Xuất hiện lúc đã xuất hiện ở ngoài ý muốn. Lần này cổ minh khả năng tính lầm, địch nhân của địch nhân đương nhiên là bằng hữu, nhưng các người đều địch nhân là của ta, cái này đại pháo tự nhiên đến oanh bằng hữu của các ngươi. Đứng ở thánh thuyền bên trong buồng lái này, Dạ Thu cười lạnh nói, cổ minh muốn kéo cái này vị sát thánh làm minh hữu, người si nói mộng đi thôi. Lưu Du đem tên kia sát thánh đưa tới địa cầu, cuối cùng theo một khỏa cô tinh quỹ tích vận hành, cưỡng ép xông phá từ trường, tiến nhập trong lòng đất. Lưu Du từ trên trời giáng xuống, nơi này và địa cầu chênh lệch phi thường lớn, không có thực vật, không có nước, ngẩng đầu thậm chí có thể nhìn thấy từng khỏa ngôi sao to lớn lên đỉnh đầu. Đại địa sông núi vô cùng nguyên thủy, giống như là khô nứt đại địa, nhưng mà cũng không lâu lắm, tên kia sát thánh cũng đến, như một khỏa thiêu đốt mặt trời nhỏ, chậm chậm hạ xuống, nơi này, liền xem như chúng ta chiến trường a. Lưu Du đứng chắp tay, bất quá hắn suy nghĩ một chút, lại đổi giọng nói ra, bất quá, lấy thân phận của ngươi, còn không có tư cách động thủ với ta. Đối phương nghe vậy, quả nhiên giận tím mặt, làm càn, Lưu Du, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, thật sự cho rằng chạy trốn tới cổ lộ trên, chúng ta bắt ngươi không có cách nào, ngươi nhúng chàm Cửu Hậu công chúa, tự nhiên lấy cái chết tạ tội. Nói lời này lúc, hắn thoạt nhìn là phi thường sát khí, bất quá trong lòng nhưng có chút hoảng sợ. Tại bắt đầu thời điểm, có vẻ như tiểu tử này mới hóa thần cảnh, mà tiến làm sao lại nhanh như vậy đã đến thánh cảnh. Bậc này kinh khủng tư chất tu luyện, nếu như cho hắn thêm thời gian, chỉ sợ. Nhưng Lưu Du lời kế tiếp càng thêm bá khí, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, ta Lưu Du tính mệnh từ ta không do trời, càng không khỏi các ngươi cổ tộc, thật muốn giết, ngươi còn không có tư cách kia, có pháp bảo gì, hiện tại tế ra a. Lần trước Lưu Du tại Bắc Đầu lấy Thánh Hoàng Hắc Kim Tiễn bắn nổ tiên thủ, làm cho cổ tộc đau lòng đến không được, bây giờ Lưu Du vậy mà dám cả gan như vậy mở miệng khiêu khích, rõ ràng liền là cố ý điều huấn cái này tên sát thánh. Giết, cái này tên sát thánh quả nhiên giận, trên người kim quang hừng hực, kinh khủng sát khí ngút trời mà lên, ngay sau đó, sau lưng của hắn tạo ra một đôi to lớn cánh, cái này cánh tựa hồ lợi dụng tài liệu chân quý chế thành. Nó đẩy ra, mạ vàng kim mang trùng thiên, như là lưỡi đao sắc bén ra khỏi vỏ, lạnh thấu xương phong mang cũng là đem vùng hư không kia xinh xinh rạch ra. Đây là thánh binh, Lưu Du ánh mắt nhắm lại, cái này so với bắt đầu cái kia viên tiên thụ còn muốn bên trên một cái cấp bậc. Đây mới thật là phát bệnh, Lưu Du thành thánh đến nay, còn thánh uy chế tạo ra chính mình thánh binh, nhưng cái này sát thánh thánh binh dĩ nhiên là một đôi cánh. Oanh long, cái này tên sát thánh bỗng nhiên bạo lao đến, mang theo sau lưng mạ vàng hai cánh, sắc bén kia mạ vàng đuôi cánh so thần đao đều muốn sắc bén. Lưu Du không dám ngạnh bính, hắn không dám xác định, thật muốn bị chém trúng, nhục thân có thể hay không bị tách ra hai nửa. Còn tốt hắn bản tính cũng không phải mình ứng phó cái này nắm lấy thánh binh sát thánh đối oanh. Hắn vừa rồi trước mặt những cái kia nói nhảm, kỳ thật bất quá là đang kéo dài thời gian. Vì tại WeChat bên trong tìm được kiếm tiên Lý Bạch, lần trước hắn ngẫu nhiên phát hiện WeChat thăng cấp về sau, có thể thông thiên đình, còn có thể mời ra một vị thiên thần, vì chính mình sung làm tay chân 3 phút, sẽ ở đó sát thánh khống chế mạ vàng hai cánh mà đến không đến 10 mét khoảng cách. Lưu Du sau lưng vọt lên một đầu bạch phượng, thu một tiếng phượng minh, chấn động cửu tiêu, phiến khu vực này lập tức bị màu trắng sương mù tràn ngập bao trùm. Sát thánh vọt tới nửa, Hồ Nghi không biết, nhưng vẫn là cưỡng ép thu chiêu, trực tiếp lui ra ngoài, tại mấy ngoài trăm thước, cảnh giác mà u oán nhìn chằm chằm Lưu Du. Hắn nghĩ không đến, Lưu Du vậy mà tại nơi này còn có giúp đỡ. Ha ha ha, cầm kiếm hóa 3000 đại đạo, ai dám tranh phong? Lý Bạch nắm lấy một thanh trường kiếm, đứng ở đó bạch phượng trên lưng, ở chân trời bên trên ngao du một vòng về sau. Hắn lăng không nhảy lên, đứng ở Lưu Du bên cạnh, mà đầu kia bạch phượng thì là hóa thành một chùm bạch quang. Gia trì đến trên người hắn, linh khí thần sắc thoạt nhìn càng thêm tiếp cận tiên nhân. Tiểu tử, nói cho ta biết, muốn giết ai? Lưu Du sửng sốt một chút, ngươi tại sao phải giúp ta? Ha ha, không phải ngươi kêu ta tới sao? Lý Bạch giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lưu Du. Hơn nữa hắn thoạt nhìn cũng không muốn là nhận chủ bộ dáng. Hoàn toàn là cá thể độc lập. Đây là cái gì thao tác? Chẳng lẽ hệ thống đổi mới lỗ thủng? Ta gọi thế nào ngươi? Lưu Du thử hỏi. Trực Nhật Tinh Quan nói. Có người truyền ta. Đoán chừng là đánh nhau đến rồi. Nếu không ta làm sao sẽ sảng khoái như vậy đến. Đây chính là có thật lớn một bút công đức đây. Mau nói. Làm ai? Trở về ta tốt đổi uống rượu. Lý Bạch giải thích vô cùng đơn giản dễ hiểu. Lưu Du phát mộng rồi. Chẳng lẽ yêu yêu đát lúc trước đem bình đài liên tiếp đến Trực Nhật Tinh Quan nơi đó? À, phía trước cái kia, dẫm hắn cái nửa tàn là được rồi. Ngươi chỉ có không đến 3 phút. Lưu Du chỉ về đằng trước mấy trăm mét ra ngoài sát thánh. Hắn gần nhất rất có hứng thú đem ma cầm bồi dưỡng. Lần trước có thêm một cái bán thánh nguyên thần. Cũng không biết gia trì lên một vị sát thánh nguyên thần. Cái kia linh thể sẽ là kinh khủng cỡ nào? Tốt, ta đi cũng. Lý Bạch mỉm cười, khóe miệng mang theo cười yếu ớt liền một bước bước ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trực tiếp tại chỗ biến mất. Mà khi Lưu Du kịp phản ứng lúc, đối diện đã mở chiến đấu. Lý Bạch kiếm phi thường sắc bén, 2-3 lần lại đem người thánh binh kia cho tước mất. Cái này không chỉ có đem giết thánh dọa đến vừa chợt gật mình. Liền Lưu Du đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngươi yên tâm, ta không giết ngươi, ngươi đừng động, ta nhiều nhất đem ngươi làm một nửa tàn. Ta thời gian đang gấp. Lý Bạch trên không trung múa kiếm, thanh trường kiếm kia khẽ nghiêng, cuối cùng hướng xuống một bổ, kiếm trận lên, nhất bà quang kiếm hung hăng hướng về phía sát thánh bắn giết đi. Tại kiếm tiên trước mặt, cái này tên sát thánh tựa như con gà con, tùy ý hắn vân vê, nhưng mà kiếm trận này vừa rồi đến một nửa, liền tự động tiêu tán. Lý Bạch có chút lúng túng quay người. Đối với Lưu Du cười nói, ai nha, không chú ý thời gian, tiếp xuống đến ngươi gọt hắn. Vừa nói, hắn một cước dò xét ra ngoài, đem cái này tên sát thánh trở thành cái bóng đá, hung hăng đạp bay ra ngoài. Hoàn thành một động tác này, hắn liền biến mất cái này thứ nguyên bên trong, nhưng cái này tên sát thánh tuyệt đối sẽ hoài nghi nhân sinh. Hắn chưa từng có không giải thích được bại như vậy triệt để. Hắc, không sai biệt lắm, tiếp xuống đến hai ta hầu hạ ngươi. Lưu Du đem cái kia tôn thánh lô lấy ra, trực tiếp bắt lấy hỏa lô biên giới, nhắm ngay tên kia sát thánh liền hung hăng chụp xuống dưới. Hoang làm, sát thánh bị chụp vào thánh lô một khắc này, Lưu Du trực tiếp đem cái nắp úp xuống. Bắt giam thánh cảnh phương pháp tốt nhất chính là đem hắn nhốt vào thánh binh bên trong. Hắn bây giờ còn không cần chết. Đã có sát thánh tìm tới nơi này. Cái kia tuyệt đối sẽ có thứ hai thứ ba cái. việc này sau khi trở về cùng Cửu Hậu thương lượng một phen. Thu hồi Thánh Lô về sau, Lưu Du cũng dự định rời đi viên này cô tinh, nhưng hắn vừa muốn đi, chân trời bên trên bỗng nhiên hoành không xuất hiện một chiếc thánh thuyền. Đồng thời, hắn còn nhận được khí binh phân thân đưa tin, nguyên lai, tại hắn ngẫu nhiên lựa chọn viên này cô tinh bên trên. Dạ Thu thông qua thánh thuyền phát hiện một chỗ di tích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.